Một hôm trời có mưa rào và tôi vội tấp xe vào một quán ăn. Một anh nhà bếp đang thái su hào, nhìn thấy tôi vẫy tay chào rất mừng. Hello. Rồi thêm 3-4 người nữa đi vào, vừa đi vừa xô vừa chen rất xôn xao. Mọi người nói năng liên hồi, giành giật món ăn chỗ ngồi. Chẳng nhìn thấy tôi, không ai thèm để ý đến tôi. Thì thôi, rồi tôi cũng kiếm được chỗ cho mình, ngồi xuống đọc báo xem hình và check mail. Thực lòng mà nói ôm ấy ơi nghèo, chỉ dám gói chiếc bánh xèo ít thịt nhiều rau. Rồi bỗng nhiên hồi nghe mà xem, đàn ai vừa chơi vài câu thấy quen quen. Đứng lên tôi nhìn, tai lắng nghe tôi tìm, nơi bước chân tôi dừng bên hành lang đầy hoa tím. Tôi ngồi im vì không dám phiền một cô bé trông rất hiền. Bàn tay lướt trên phím đàn, đôi mắt rưng rưng mờ màng. Rồi mưa ngớt dần, bài ca bỗng nghe rất gần, và như thấy cơn mơ vừa qua, trong phút giây tôi nhận ra cô bé đang chơi bài nhạc tôi viết nhắn ngày. Tôi biết nói yêu lần đầu, cô bé đưa tôi về ngày ấy ngây ngô là thế. Nào biết sẽ có một ngày lòng thấy tiếc nuối. Cô bé đưa tôi đi về ngày xưa, bên quán cơm nghèo trong một chiều mưa. Cô bé đang chơi đàn, đôi mắt tai mơ màng, và tôi chợt thấy trong tim mình một đóa hoa. Trong chiều tha thiết với tiếc nuối, cô bé đang chơi bài nhạc tôi viết nhắn ngày. Tôi biết nói yêu lần đầu, cô bé đưa tôi về ngày ấy ngây ngô là thế. Nào biết sẽ có một ngày lòng thấy tiếc nuối. Cô bé đưa tôi đi về ngày xưa, đến quán cơm nghèo trong một chiều mưa. Cô bé đang chơi bài nhạc tôi viết cho người con gái tôi thương năm nào. Trong tiếng mưa rơi ôm đàn em khóc, tôi ngồi trong góc cũng đang nghẹn ngào. Cô bé đưa tôi đi về ngày xưa, bên quán cơm nghèo trong một chiều mưa. Vì cô bé buồn, tự nhiên thấy cô